Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 199. Bánh gato không phải cho ngươi ăn. Ban đêm, Sở Phàm thực hiện hứa hẹn. Trên thực tế, hắn là một cái hết lòng tuân thủ cam kết nam nhân, cho nên Jessica thăng tiên, đồng thời còn tại cái nào đó thánh địa trở thành thánh nữ. Dùng Jessica lời mà nói, kia là siêu việt hết thảy thể nghiệm, đời này đều sẽ cả đời đều khó mà quên được. Cái gì? Đời này cũng khó khăn quên. Sở Phàm biểu thị, về sau ngươi nhưng là muốn trở thành thánh địa nữ vương. Thành cái thánh nữ, liền đời này khó quên rồi. Có thể hay không có chút tiền đồ? Khục, có chút thổi dựng lên cáp. Không có cách, liền là như thế tự tin. Bất quá cái này lau điểm dinh dưỡng nhanh tuyến. Sau đó Jessica hỗ trợ lau sạch sẽ. Ngươi khoan hãy nói, cái này hiệu quả tiêu chuẩn đó à? Về sau có thể cân nhắc thêm như thế cái hạng mục tiến đến. Thân ơi, ta mệt mỏi, trước đi ngủ, ngày mai ta muốn ăn mỹ dung bữa ăn nha. Jessica lười biếng nói, Sở Phàm, mỹ dung bữa ăn, liền ăn ngon như vậy sao? Làm sao đều thích đâu? Chẳng lẽ phun ra ngoài cái kia, còn đối với nữ nhân có không đồng dạng lực hấp dẫn? Dù sao lại không muốn chính mình dùng tay, nữ nhân tự động liền có thể lấy đi, chính mình cũng thích thú không phải? Đương nhiên, hiếu kỳ rất là hiếu kỳ, bất quá cũng chỉ có thể hiếu kỳ tò mò. Ngày kế tiếp, Sở Phàm bị ấm áp đánh thức, không cần vén chăn lên, Sở Phàm cũng biết là Jessica tại lấy bữa ăn. Ngô Tương Đương không thể không nói, người ta người nước ngoài liền là có ưu thế, lại sâu cũng sẽ không nôn. Đúng vậy, ngài tiếp tục làm việc, ta liền nằm bất động để ngươi lấy bữa ăn. Giữa trưa, Sở Phàm không có ăn cơm trưa liền đi, cũng không phải sốt ruột đi đâu, mà là Jessica biểu muội, cũng chính là Winnie trở về, cũng mà còn có chuyên nghiệp bên trong văn lão sư đến học bù. Cho nên, hắn lưu tại kia làm gì chứ? Mắt lớn trừng mắt nhỏ, cùng Jessica chơi, không lên tiếng trò chơi nhỏ. Quên đi thôi, dù sao Winnie là tại học tập, ảnh hưởng này thật không tốt. Lái xe về tới trường học, Sở Phàm vừa mới tiến ký túc xá, liền thấy trong túc xá đầy ắp người. Tất cả đều vây quanh ở Lưu Đông trước máy vi tính sách tay. Sao, mấy người này khá quen a? Sở Phàm rất nhanh nhớ tới, đây không phải bị Lưu Đông lừa dối mấy người kia sao? Bọn hắn làm sao nhập bọn với nhau? Phàm ca, mau đóng cửa cùng một chỗ xem ảnh. Thương lão sư không xuất bản nữa tài nguyên nha. Tiểu Tiêu gặp Sở Phàm tới nói. Thật sao? Sở Phàm xem như minh bạch, trách không được không so đo trước đó mâu thuẫn. Nguyên lai là thương lão sư để bọn hắn cùng đi tới, trở thành bằng hữu, trở thành phiến bạn. Bất quá cùng một chỗ xem ảnh coi như xong, Sở Phàm liền là trở về thay quần áo khác, sau đó còn phải lái xe ra ngoài, bởi vì Hồ Ly đang ở nhà chờ lấy hắn đâu. Cái này cơm trưa còn không có ăn, nào có cái gì tâm tình xem ảnh a? Không được, ta còn có việc, các ngươi từ từ xem đi. Sở Phàm khoát tay vừa cười vừa nói. A đúng, trong ngăn kéo có giấy, cũng có một chút lá trà, các ngươi một hồi chính mình cầm a. Được rồi, được rồi, tốt. Mấy người đều gật đầu nói. Sở Phàm cười cười, thay xong quần áo cầm chìa khóa xe, giữ cửa nhẹ hằng mang lên, sau đó rời đi ký túc xá. Trong xe, Sở Phàm vừa ngồi lên xe, cho Hồ Ly gọi điện thoại. Ta hiện tại đi qua. Tới đi, ta hiện tại liền chuẩn bị cơm trưa. Được rồi, chờ ngươi nha. Điện thoại cúp máy về sau, Sở Phàm nổ máy xe, hướng Hồ Ly vị trí chạy tới. Rất nhanh, hắn đi vào Hồ Ly trong nhà. Phòng khách, Sở Phàm ngồi Hồ Ly tại phòng bếp bận bỉu, hắn lúc đầu nghĩ đi hỗ trợ tới, nhưng lại bị Hồ Ly cho đánh ra. Được thôi, vậy ta liền xem tivi chờ lấy thôi. Sở Phàm đến thời điểm, Hồ Ly liền đã đang chuẩn bị cơm trưa. Chờ hắn đi tới thời điểm, Hồ Ly bên kia đã nhanh làm tốt đồ ăn. Ăn cơm rồi, Hồ Ly bưng một món ăn vừa cười vừa nói. Được rồi, Sở Phàm cũng đứng lên, chuẩn bị đi bưng thức ăn sới cơm. Hôm nay Hồ Ly ăn mặc đều rất đơn giản, phổ thông khinh bạc áo ngủ, tóc cũng là bàn lên, tuyết bạch cái cổ trong không khí, cho người ta một loại vô cùng hiền lành ấn tượng. 6 cái đồ ăn một phần canh, cơm, rất nhiều rất nhiều. Từ khi Hồ Ly biết Sở Phàm lượng cơm ăn về sau, từ trong siêu thị mua lớn nhất nồi cơm điện, có thể trưng rất nhiều phần cái chủng loại kia. Uống chút rượu không? Hồ Ly hỏi. Sở Phàm nghĩ nghĩ, nói, giữa trưa liền không uống đi, ban đêm lại uống. Tốt, kia ăn cơm đi. Hồ Ly nói, bắt đầu ăn. Sở Phàm ăn như hổ đói ăn một bữa. Hồ Ly chủ nghệ rất hài lòng, Sở Phàm vẫn là rất hài lòng. Cùng phía ngoài xào rau so sánh, đồ ăn thường ngày bắt đầu ăn mới là dưới nhất cơm. Dù sao Sở Phàm là cảm thấy như vậy, ăn uống no đủ. Sở Phàm nằm trên ghế salon, hắn ăn đại no bụng, hắn hiện tại chỉ muốn nằm xuống tiêu tiêu no bụng, một cũng không muốn nhúc nhích. Hồ Ly cầm chén đũa đều thu thập xong, sau đó bưng một ly trà đi tới, đem trà đặt ở trên bàn trà. Hồ Ly nói ra, uống điểm lá trà đi, cái này là người khác tặng lá trà, kêu cái gì đại hồng bào, dù sao ta cũng không hiểu nhiều. Đại hồng bào, Sở Phàm đối lá trà cũng không có gì nghiên cứu, ngồi ở trên ghế salon uống trà, xem tivi, bên người Hồ Ly làm bạn. Cuộc sống này không tệ. Đúng rồi, ta hôm nay chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ nha. Hồ Ly đột nhiên nói. Kinh hỉ? Cái gì kinh hỉ? Sở Phàm lập tức hứng thú. Hồ Ly đứng lên, nói, ngươi chờ ta, lập tức liền trở về nha, còn rất thần bí mà. Sở Phàm ngồi ở trên ghế salon không có, sau đó nói, tốt, ta chờ. Đại khái sau mười mấy phút, Hồ Ly ra, mặc một thân trang phục nữ bộc, kia nữ ngực đều nhanh đem trang bị xanh liệt. Nhìn Sở Phàm là một trận choáng đầu, nhưng nhất làm cho Sở Phàm hiếu kỳ là Hồ Ly trong tay bưng một cái bánh gato. Làm sao cái ý tứ? Chẳng lẽ hôm nay là Hồ Ly sinh nhật hay sao? Không đúng, Sở Phàm lần trước hỏi qua, Hồ Ly sinh nhật là tháng 12. Còn có một cái nhiều tháng đâu. Đừng hiểu lầm, cái này bánh gato không phải cho ngươi ăn, mà là cho ta ăn. Hồ Ly cười tủm tỉm nói. Cáp, không phải cho ta ăn. Vậy ngươi đầu ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ là dùng để thèm ta sao? Có phải hay không có chút ngây thơ? Nhưng mà, Hồ Ly nói chuyện, nàng nói, ngươi đừng động, lập tức ngươi sẽ biết. A, còn thừa nước đục thả câu. Thật sao? Kia ca môn ngược lại muốn xem. Như lời ngươi nói kinh hỉ là cái gì? Sở Phàm không nhúc nhích, hết thảy dựa theo Hồ Ly nói làm. Cuối cùng, y phục của hắn mất giáo. Sau đó, Sở Phàm biết kia bánh gato là dùng đến làm gì? Là dùng đến xóa đây, trên người mình, hơn nữa còn là toàn thân cao thấp. Sau đó, Hồ Ly lại đem bánh gato ăn hết. Cái gì? Ngươi hỏi nàng làm sao ăn? Ngươi đoán, nhìn xem chính đang bận việc Hồ Ly. Sở Phàm cảm thán, cái này có ít đồ à? Hôm qua là dinh dưỡng nhanh tuyến, hôm nay là lớn bánh gato, 666. Ca môn đều nhanh thành, thử bữa ăn, nhân viên thể nghiệm cũng là cực tốt. Trước đó hắn còn muốn nói lại, không nghĩ tới còn chưa nói. Hồ Ly liền dẫn đầu làm, thật là một cái ôn nhu, quan tâm cô gái tốt nha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,